phút ban đầu khi ta gặp nhau, lòng chợt nghe bồi hồi xao xuyến nhiều. Phút ban đầu khi ta gần nhau, lòng thầm ước mơ mối duyên đầu. Phút bên người nghe sao dịu em, tìm vòng tay đam mê cao ngút trời. Phút bên người con tim chợt chân bước với nhau hôm nay, thì ta sẽ mãi xanh bước trong ngày nắng ấm áp của anh và em. Rồi tình yêu đến đã thắp sáng tâm hồn, thấy hết trong vắng nghe cô đơn bay xa thật xa. Tình như cơn gió đến tươi mát như ngàn ánh nắng lấp lánh cho yêu thương ngập tràn trong tim. Rồi tình ta sẽ mãi chắp cánh theo từng lớp lớp sóng vỗ. Và quên hết đi những ưu sầu. Xin cho thời gian dừng chân bước với nhau hôm nay, để ta sẽ mãi xanh bước trong ngày nắng ấm áp của anh và em. Rồi tình yêu đến đã thắp sáng tâm hồn, thấy hết trong vắng nghe cô đơn bay xa thật xa. Tình như cơn gió đến tươi mát như ngàn ánh nắng lấp lánh cho yêu thương ngập tràn trong tim. Rồi tình ta sẽ mãi chắp cánh theo từng lớp lớp sóng vỗ. Ta nguyện sẽ có nhau suốt đời. Người yêu ơi, tình yêu đã đến bên ta rồi. Này tình yêu đến chọn những giấc mơ trong lòng. Thuyền tình ta nghe chơi vơi trên biển sóng gió cuốn tới vẫn.